Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 1, chồng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma. Đinh đã phát hiện được máy chủ. Trói buộc thành công, hệ thống tự cứu nữ sẵn sàng phục vụ bạn. Đầu óc rung thanh thanh ong ong, có chút choáng váng, cho đến khi một giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu cô. Giọng nói lạ nói, chị là nữ phụ trong cuốn sách có khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút độc đoán. Trong sách, Dung Nguyệt Nguyệt là nữ chính, còn Dung Thanh Thanh là nữ phụ phản diện quyến rũ, độc đoán và vô lý. Dung Nguyệt Nguyệt là con gái riêng được mẹ kế độc lập và lôi cuốn mang về. Trong khi Dung Thanh Thanh là đứa con gái không thừa hưởng được trí tuệ của người mẹ cô. Người nắm quyền kiểm soát mọi việc nhưng lại có đầu óc lãnh đạm. Lớn lên, Dung Thanh Thanh muốn tham gia vào bất cứ việc gì mà Dung Nguyệt Nguyệt có mặt. Nhìn thấy Dung Thanh Thanh thất bại trong việc quyến rũ nam chính Thẩm Kiều, Dung Nguyệt Nguyệt cũng không thể gả cho anh ta. Cô lại dùng lòng tốt của mình đối với Cố Gia để gả cho Cố Sóc. Sau khi Dung Thanh Thanh gả vào Cố Gia, cô và Cố Thạc chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Cố Gia ai cũng đều ghét Dung Thanh Thanh. Một kẻ mưu mô, lần nào cũng không khỏi đem cô ra so sánh với Dung Nguyệt Nguyệt. Tiền bối Dung Nguyệt Nguyệt vừa công bố một bộ phim. Cô đang chuẩn bị tiền đầu tư vào dự án để tham gia diễn vai nữ chính. Cô ấy cũng phải có chiếc váy cao cấp mà Dung Nguyệt Nguyệt mặc. Cô ấy sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, vì Dung Thanh Thanh quá độc đoán và ngu ngốc nên ngay cả nhà Cố cũng bị đưa vào nhóm bị kiểm soát. Thân là một gia tộc giàu có, Cố Gia từ đại gia tộc giảm xuống có thể sánh ngang với Thẩm Gia. Cố Thạc làm diễn viên chỉ vì Cố Gia địa vị bị hạ thấp mà thôi. Một số bộ phim Dung Thanh Thanh bị mọi người cười nhạo vì khả năng diễn xuất như thần của cô. Dung Thanh Thanh không chỉ có kỹ năng diễn xuất kém mà còn thường xuyên tự tử. Cho dù có hai gia tộc giàu có là Dung Gia và Cố Gia đứng sau lưng cô thì vẫn không thể giúp được gì. Mỗi khi tin tức về Dung Thanh Thanh xuất hiện, cô lại bị mọi người chế giễu và bôi đen khắp nơi trên mạng. Tất cả bình luận đều tràn ngập sự khinh thường và ghê tởm. Cuối cùng, Dung Thanh Thanh bị cả nhà Dung và nhà Cố bỏ rơi vì đi quá xa. Cuối cùng cô không chịu nổi mà kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu. Dung Thanh Thanh càng nghe càng nhíu mày. Đây đúng là một mớ hỗn độn. Đợi đã, cô ấy có phải là người mà hệ thống đang nói tới không? Cuối cùng cô cũng trở về từ tận thế nhưng lại bị nói là nữ phụ pháo hôi. Chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm kể từ khi cô du hành đến tận thế? Tuy có chút buồn cười nhưng cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Dù sao thì cũng đã trải qua ngày tận thế rồi nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm đóng vai nữ phụ. Dung Thanh Thanh mở to đôi mắt và hỏi, làm sao tôi có thể tự cứu mình? Ký chủ, chị cần đạt được điểm kinh nghiệm. Cách thứ nhất là công lược chồng chị là Cố Thạc và gia đình chị, ngoài ra còn có những nhân vật quan trọng khác. Cách thứ hai là ghi điểm ấn tượng với những người qua đường A và người qua đường B trong sách khác. V. Mọi người ấn tượng khác nhau về chị thì sẽ nhận được những điểm kinh nghiệm khác nhau. Các nhân vật phụ quan trọng cấp được giá trị kinh nghiệm trong khoảng 99.999. Trong khi người qua đường A và người qua đường B cấp được giá trị kinh nghiệm trong khoảng từ 1-100. Từ góc độ chuyên nghiệp của hệ thống, em đề nghị chị nên công lược các nhân vật quan trọng sẽ thu thập điểm nhanh hơn. Dung Thanh Thanh gật đầu, có chút hiểu được, đây chẳng phải là một cách tuyệt vời để lật ngược tình thế sao? Chẳng tốt hơn gì khi ở thế giới tương lai với những quái thú khổng lồ đột biến và những mối nguy hiểm bất cứ lúc nào ập đến. Dung Thanh Thanh rất hài lòng. Đối với cô mà nói, thay đổi quan điểm của những người quan trọng đối với cô không vấn đề gì. Chuyện này quả thực là chuyện nhỏ. Nếu trẻ em chỉ đưa ra những lựa chọn, thì người lớn tất nhiên sẽ muốn tất cả những lựa chọn đó. Bé hệ thống à, chị đây chọn tất. Trong trường hợp thất bại, có một sự đảm bảo kép, điện thoại trên bàn rung liên tục, trên màn hình in ra ba chữ, đặc vụ, người quản lý bên đó đổ mồ hôi tay, miệng khô khốc. Nếu Thanh Thanh biết được tin tức này, không biết tiểu tổ tông này sẽ gặp phải phiền toái gì. Này, Thanh Thanh, người quản lý dừng một chút, lắp bắp nói, đạo diễn của bộ phim tình cảm đó, từ chối chúng ta, vậy chúng ta, đừng đi, có lẽ em không được chọn, nếu không, em đã được báo đi thử vai rồi. Còn nữa, Dung Gia và Cố Gia đều không đồng ý cho em tham gia đóng phim này. Lần này Dung Gia hình như rất tức giận, người quản lý ôm trán hỏi, người đại diện cũng 10 phần bất lực. Anh ta là một quản lý trẻ mới vào nghề được 2 năm. Buộc phải đưa Dung Thanh Thanh đi cùng. Dung Thanh Thanh tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính cách khó hòa đồng và kỹ năng diễn xuất kém. Khi mới bước vào giới giải trí, anh ấy đã mơ ước được vào tiền tuyến và so tài với người đứng đầu tiểu hoa đán Nguyệt Nguyệt. Cho dù Dung Thanh Thanh có là đại tiểu thư của Dung gia, cô vẫn không thể cưỡng lại việc làm này. Hiện tại cư dân mạng căn bản không mua. Một tháng trước, Dung Nguyệt Nguyệt vừa tung tin kết hôn với CEO Thẩm Kiều của tập đoàn Thẩm. Tuy nhiên, Dung Thanh Thanh không chịu thua kém đã tiết lộ rằng cô đã đính hôn với Cố Gia và dùng lòng tốt để đe dọa Cố Thạc kết hôn. Vì chuyện này mà fan của Cố Ảnh Đế đã phát điên. Thời điểm Dung Thanh Thanh và Cố Thạc kết hôn, Dung Thanh Thanh đã bị hack khắp nơi trên Internet. 2 ngày trước, khi Dung Nguyệt Nguyệt chính thức tuyên bố sắp tham gia một bộ phim tình cảm, Dung Thanh Thanh đã quyết tâm tham gia. Lần này dù mang tiền vào đoàn cũng bị đạo diễn từ chối. Bộ phim tình cảm lãng mạn này do Thẩm gia đầu tư. Đạo diễn nổi tiếng là người tàn nhẫn trong ngành nên lần này Dung Thanh Thanh không thể tham gia được. Người đại diện dùng tay trái bịt tay lại, vô thức rời điện thoại di động ra khỏi tay phải, chuẩn bị tinh thần đón nhận lời mắng mỏ giận dữ của cô gái trẻ quyến rũ. Kết quả là, giọng điệu bên kia khá thoải mái. Được, tôi hiểu rồi, người quản lý, tiểu tổ tiên đã thay đổi tính cách rồi à, tớ tính ghi là bị ai dừa. Đối với Dung Thanh Thanh, việc cô có thể tham gia bộ phim tình cảm hay không không quan trọng. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời trong thời gian yên bình này. Dung Thanh Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa và nhìn vào đống giấy tờ. Sau khi nguyên chủ biết được Dung Nguyệt Nguyệt sắp tham gia chương trình tạp kỹ, cô lập tức liên lạc với Cố Ảnh Đế, đề nghị anh cùng xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Tuy nhiên vì Cố Thạc bảo cô dừng lại nên nguyên chủ rất tức giận. Cô ấy đã quét sạch một chiếc bàn chứa đầy tài nguyên xuống đất. Dung Thanh Thanh nhặt những kịch bản rải rác trên mặt đất lên. Tất cả đều là kịch bản về Mary Sue. Bởi vì kỹ năng diễn xuất kém và độ nổi tiếng kém, một số đạo diễn và đoàn làm phim có kinh phí tốt và nổi tiếng đương nhiên không muốn sử dụng cô. Những kịch bản còn lại họ tìm được đều là web drama kinh phí thấp. Họ mong muốn có Dung Thanh Thanh vì cô sẽ mang tiền để đầu tư vào. Đôi mắt của Dung Thanh Thanh cuối cùng cũng rơi vào một tờ giấy mỏng trong góc. Tống nghệ hoang dã của đôi vợ chồng. Cái này có vẻ được. Sau khi nảy ra ý tưởng trong đầu, Dung Thanh Thanh bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, Dung Thanh Thanh từ trên lầu đi xuống, nhìn đám người hầu bận rộn, không khỏi thở dài. Thật sự là một thời đại thái bình. Ngày tận thế trong tương lai làm sao có nhiều người như thế. Khi người hầu nhìn thấy cô mỉm cười, cô ấy đã ngừng tưới hoa và vô tình làm nước bắn vào giày của Dung Thanh Thanh. Hóa kiếp rồi, tiểu thư sắp mất bình tĩnh rồi. Cô ấy không khỏi nhắm mắt lại, chuẩn bị đối mặt với cơn giận của Dung Thanh Thanh. Một giây, hai giây trôi qua nhưng tiểu thư vẫn chưa phát điên. Không bị mắng à, vừa mở mắt ra, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt trắng sáng với đôi mắt hoa đào và khuôn môi tươi cười của Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh khẽ hé đôi môi đỏ mọng, khách khí hỏi, Cố Thạc khi nào mới về? A Hát, người hầu sửng sốt 2 giây sau mới khôi phục tinh thần. Vội vàng đáp, dạ thưa tiểu thư, hôm nay đại thiếu gia nói muốn về nhà tổ ăn cơm. Nếu anh về nhà tổ mà không có cô thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã tệ đến thế rồi sao? Nhưng nó có quan trọng không? Nó không quan trọng, nó important, anh ta có thể đi một mình mà không cần cô. Có gì to tát đâu. Dung Thanh Thanh đi đến phòng thay đồ trên tầng 3 dựa trên ký ức mơ hồ của cô. Tầng 3 có nguyên một tầng bằng phẳng, một không gian rộng lớn hơn 100 mét vuông. Bên trong đều chứa đầy quần áo của nguyên chủ. Từ trong ra ngoài chia làm 5 khu. Khu vực phía trước chứa quần áo phiên bản giới hạn của tất cả các thương hiệu cao cấp. Đôi mắt Dung Thanh Thanh lập tức tỏa sáng. Càng đi vào trong cô càng sốc. Bên trong có giày, túi xách, phụ kiện và thậm chí cả một bức tường treo đầy búp bê. Đẹp quá, tất cả quần áo dường như đang vẫy tay với Dung Thanh Thanh. Tỏa ra lời mời gọi, đến hốt chúng tôi đi. Đôi mắt Dung Thanh Thanh sáng rực lên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy những bộ quần áo đẹp đẽ và sáng chói như vậy kể từ ngày tận thế đến. Trong những ngày tận thế, càng mặc đơn giản thì càng an toàn. Nếu không, có thể sẽ trở thành bữa trưa trong miệng của bất kỳ con thú lạ. Bất cứ lúc nào khi đi ra ngoài, không có cô gái nào không yêu cái đẹp và Dung Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Trong gương, mái tóc đen dài thẳng tắp của Dung Thanh Thanh đã được uốn thành lọn gợn sóng. Đôi mắt đào như hoa đào lấp lánh nước. Trong giây tiếp theo, có thể bị đắm chìm trong đôi mắt trìu mến này. Dung Thanh Thanh hài lòng gật đầu. Thật tốt, cô ấy thật xinh đẹp. Ngôi nhà tổ của gia đình Cố. Dung Thanh Thanh ngồi trong xe. Từ lúc bước vào cửa liền không nhịn được mà mỉm cười. Đập vào mắt là một hòn non bộ. Thỉnh thoảng có tiếng nước chảy róc rách. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót ngọt ngào. Dung Thanh Thanh nghe xong liền cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đây là thời đại hòa bình. Cô vui mừng đến mức còn hạ kính xe xuống để cảm nhận làn gió đang ập tới. So với niềm vui của Dung Thanh Thanh, khi người hầu Cố gia nhìn thấy xe của Dung Thanh Thanh, họ lập tức trở nên đề phòng. Các cấp báo cáo vang lên, mau báo cho phu nhân biết, thiếu phu nhân đang ở đây. Cố gia đã chờ không thấy Dung Thanh Thanh 1-2 ngày. Dù sao lý do gả vào không thuần khiết, mới cưới không lâu, cả nhà Cố gia đều náo loạn. Người đến hôm nay không phải lại muốn gây rắc rối. Cả Cố gia ai cũng đều hoảng sợ cho đến khi tin tức đến tai Cố phu nhân Khương Thanh Vân. Khương Thanh Vân che chán. Tại sao cô ta lại đến đây? Cách đây một thời gian, Khương Thanh Vân đã tham dự đám cưới của cô con gái khác nhà họ Dung. Ngang hàng với mình, 2 ngày trước trong nhà thậm chí còn có một vụ ồn ào lớn. Dung Thanh Thanh tôi đây là muốn gả vào nhà họ Cố. Dù sao tôi cũng từng cứu Cố gia, cho nên Cố gia các người nợ tôi. Dung Thanh Thanh lợi dụng việc đã từng cứu mạng ép Cố Thạc đi cùng cô diễn phim tình cảm. Sau khi Cố Thạc từ chối, cô đã gây náo loạn trong nhà Cố, thậm chí còn nhảy xuống hồ nhân tạo trước nhà Cố gia. Đêm đó trằn trọc đến nỗi ngày hôm sau mọi người Cố gia đều có quầng thâm đen to dưới mắt. Khương Thanh Vân run lên vì tức giận khi nghe đến cái tên Dung Thanh Thanh. Điều này không giống như gả con dâu, mà đơn giản là tìm kẻ thù đòi lấy mạng sống của mình. Cố gia là một trong những gia tộc lớn nhất kinh thành. Từ mấy trăm năm trước đã trở nên giàu có. Không ai biết gia tộc Cố có bao nhiêu tiền, nhưng ngành công nghiệp của Cố gia hầu như bao trùm mọi tầng lớp xã hội. Ngay cả gia đình nam chính cũng vậy, Thẩm gia phải tránh xa. Gia tộc Cố bây giờ tuyệt vời bao nhiêu, thì sau khi bị đưa vào nhóm bị kiểm soát, họ sẽ khốn khổ bấy nhiêu. Xe chạy tới cửa nhà Cố gia, Dung Thanh Thanh nhíu mày bước xuống xe. Dung Thanh Thanh vừa bước lên bậc thềm nhà Cố, liền có tiếng nói từ phòng khách truyền đến. Dì Khương không già đi chút nào. Nếu con nói dì là em gái con, e rằng có người sẽ tin. Tiểu thư thật là biết dỗ người khác quá đi mất. Giọng nói của cô gái trong trẻo uyển chuyển như tiếng chuông bạc, trong khi giọng nói của người kia lại dịu dàng uy nghiêm. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự vui mừng. Phía sau vang lên tiếng ô tô dừng lại. Dung Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thấy Cố Thạc đang xuống xe. Nụ cười của Dung Thanh Thanh càng tươi hơn. Người đàn ông trước mặt cô gầy gò, dáng người lạnh lùng, nghiêm túc, không dễ gần. Một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Mục tiêu đã xuất hiện. Dung Thanh Thanh bước nhanh đến trước mặt Cố Thạc, ngọt ngào gọi, chồng à, hết chương 1, cách chương.